Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, ba thông dạy con. Cổ Tam Thông nhà, cách nơi này cũng không xa, tăng thêm hai người lại là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Ngựa xích thố tốc độ bây giờ, càng vượt qua bình thường tiên thiên trung kỳ cao thủ, cho nên, hai người một con ngựa. Chừng 10 phút đồng hồ cũng là đến cổ Tam Thông trong nhà. Một chỗ nhã nhặn yêu nhã trạch viện cửa. Hai người ngừng lại, vừa đi đến cửa miệng. Không phải, cha ngươi đi được thời điểm nói cho ngươi biết. Luyện thật tốt công, ngươi thế nào lại lười biếng. Âm thanh cũng không dễ nghe, nhưng lại khiến người ta nghe rất thoải mái. Ha ha ha, Thành Thị Phi tên này, lại lười biếng. Phương Mặc cười ha ha, vỗ vỗ bả vai cổ Tam Thông. Cái này nghịch tử, thiên phú tu luyện quả thực không thấp. Nhưng không có một chút cha hắn chăm chỉ. Thực sự là, cổ Tam Thông lúng túng đẩy cửa ra. Vừa hướng Phương Mặc nói, Tam Thông, ngươi trở về. Mở cửa kẹt kẹt tiếng đưa tới trong nội viện hai người chú ý. Phương Mặc dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp một vị một thân màu đỏ nhạt váy áo tuổi trẻ phụ nhân đứng ở trong sân. Mừng rỡ nhìn tiến đến cổ Tam Thông. Phương huynh đệ, mà Thành Thị Phi bởi vì góc độ vấn đề. Trước thấy được, lại là mặt của Phương Mặc. Đồng dạng để lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng ngay sau đó, hắn vẻ mặt kinh hỉ. Cũng là sụ xuống. Bởi vì, nghịch tử, ngươi lại không tốt tốt luyện võ. Chọc giận người mẹ tức giận đúng không? Cổ Tam Thông trừng mắt Thành Thị Phi. Hung tợn nói. Phương Mặc lại là xoay người đóng cửa lại. Sau đó một mặt trêu tức nhìn cái này ra kinh điển Tam Thông dạy con hình ảnh. Phương huynh đệ cứu ta. Thành Thị Phi biết đến. Mình lười biếng lại bị cổ Tam Thông phát hiện. Trước kia Thành Thị Phi coi như là lười biếng. Cũng không có bị cổ Tam Thông phát hiện qua. Mà còn tố tâm bởi vì đối với Thành Thị Phi ấy nấy. Cũng không có đã nói với cổ Tam Thông. Nhưng hôm nay lại là đâm vào trên họng súng. Cho nên hắn coi Phương Mặc là thành hắn cây cỏ cứu mạng. Đừng hy vọng Phương hiền đệ ta. Hắn lại đánh không lại ta. Tiểu tử ngươi, hôm nay chuẩn bị xong tốt chịu một trận đi. Cổ Tam Thông nhìn Thành Thị Phi. Hấp công đại pháp khẽ hấp. Liền đem Thành Thị Phi hút tới trước chân. Tố tâm lại là không đành lòng. Xoay người trở về nhà tử. Mặc dù hắn thương yêu Thành Thị Phi. Nhưng cũng không yêu chiều. Mà còn cái niên đại này nữ nhân. Đều là xuất giá tòng phu. Trượng phu dạy bảo hài tử. Mình nếu không thể ra tay. Cũng chỉ có thể không nhìn. Mà Phương Mặc lại là mở ra hệ thống bảng. Nhìn về phía mẹ con Thành Thị Phi, bà mẹ nó, trách không được Thành Thị Phi tư chất cao như vậy, hợp lấy người ta gen tốt. Phương Mặc âm thầm nhả rãnh, cái này tố tâm mặc dù không biết võ công, nhưng ngộ tính cùng tư chất lại là cực cao. Song cấp 4, ở bình thường cao võ vị diện, đều là thiên tài đứng đầu, giống như là thiên long loại này đứng đầu trung võ vị diện. Đều là hàng hiếm xác. Hung hăng dạy dỗ một phen Thành Thị Phi về sau. Cổ Tam Thông đối với Phương Mặc lại là lúng túng cười cười. Đem Thành Thị Phi ném qua một bên. Chuẩn bị đón Phương Mặc vào phòng dùng trà. Ha ha ha, đại ca, ngươi đi trước giúp tẩu tẩu. Ta cùng Thành Thị Phi nói mấy câu. Phương Mặc nhìn ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy Thành Thị Phi. Cười nói. Tốt, các ngươi là người đồng lứa, ngươi giúp ta giáo huấn một chút gia hỏa này. Ta đi vào trước, cổ Tam Thông cười cười, xoay người vào cửa đi. Tốt, trở thành huynh đệ, tới, chúng ta trò chuyện. Phương Mặc đi đến trước mặt Thành Thị Phi, một luồng cửu u chân khí đánh từ xa vào trong cơ thể Thành Thị Phi. Cửu U chân khí kế thừa cửu dương thần công cùng dịch cân kinh trị liệu thương thế hiệu quả. Thành Thị Phi vốn là vết thương da thịt thương thế. trong nháy mắt tốt hơn phân nửa mà. Cảm ơn ngươi Phương ca, để ngươi nhìn ta bị bạo lực gia đình, thật là mất thể diện nha. Thành thị phi đậu bỉ thuộc tính, chú định hắn sẽ không so đo này một ít. Đi lên nhìn Phương Mặc, một bộ làm quái biểu lộ. Ngươi tiểu tử này, ai, ta nói, ngươi đối với cổ đại ca không có cái gì khúc mắc à. Phương Mặc đến gần thành thị phi, lặng lẽ hỏi, ta nói Phương huynh, chúng ta cái này quan hệ, hình như có chút loạn à. Thành thị phi quệt miệng, nghe Phương Mặc mở miệng một tiếng trở thành huynh đệ, lại mở miệng một tiếng cổ đại ca kêu, thật sự có chút khó chịu à. Lan, chúng ta các luận cái, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Phương Mặc vỗ một thanh đầu thành thị phi, 1m78 thành thị phi ở 1m87 trước mặt Phương Mặc, liền giống cái tiểu đệ đệ, khúc mắc đương nhiên không có. Cha ta tốt với ta vô cùng, là được, sau khi bị đánh có chút khó chịu, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua ta cha, sau đó đánh cho hắn một trận. Thành thị phi cắn răng, siết quả đấm, hung tợn nói, ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên, Phương Mặc liền biết, thành thị phi loại người này, mặc dù cà lơ phất phơ, còn thường có chút không ở kênh. Nhưng, nhận tử lý, hiếu thuận, chút điểm này, trong nguyên tác có thể đã nhìn ra, tốt, sau đó hào hào luyện võ, hào hào hiếu thuận mẹ ngươi, ta nói cho ngươi, mẹ ngươi hiện tại, đừng xem trẻ đẹp, nhưng, chỉ phục dùng viên thứ hai thiên hương đậu khấu, chỉ có 1 năm tuổi thọ, cho nên, 1 năm này bên trong, ngươi cần hào hào luyện võ. Sau đó trợ giúp ngươi cha từ trong tay Tào Chính Thuần đoạt lại còn lại 1 viên thiên hương đậu khấu. Phương Mặc nói, cái gì? Thành thị phi nghe vậy lập tức cả kinh thất sắc. Những ngày này thân tình khiến hắn cái này lãng tử phiêu bạt nửa đời lãng tử hoàn toàn quy tâm, chợt nghe mẹ của mình chỉ có 1 năm có thể sống, lập tức liền luống cuống. Ngươi tạm biệt ngạc nhiên, ngươi hiện tại hào hào luyện võ, ở nhà bảo vệ ngươi mẹ, chờ cha ngươi có thể đối phó Tào Chính Thuần, Chu Thiết Đảm, ta liền dẫn ngươi đi, giết Tào Chính Thuần, cứu mẹ ngươi. Phương Mặc bưng kín thành thị phi miệng, ánh mắt đe dọa nhìn thành thị phi, nói, thành thị phi gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu Phương Mặc buông lỏng ra chính mình. Thu nhiếp tinh thần thành thị phi, vào nhà nói xin lỗi, thái độ rất chân thành, cổ Tam Thông cũng có chút kỳ quái, con trai này của mình, tính tình thoải mái, một chút đều không nghe bảo, thế nào Phương Mặc nói chuyện, cũng ngoan rất nhiều, xem ra, con của mình, còn có người có thể trị được a. Buổi tối, Phương Mặc thưởng thức một phen tố tâm chủ nghệ. Vô cùng tán thưởng, chủ nghệ rất tuyệt, mặc dù cùng tài nấu ăn của mình còn có chênh lệch, nhưng cùng trong hoàng cung những người kia vẫn phải có liều mạng. Sau bữa ăn, Phương Mặc cùng cổ Tam Thông hai người so tài một phen võ công. Xem như hữu hảo trao đổi, võ đạo của Phương Mặc cùng võ đạo của cổ Tam Thông khác biệt. Cổ Tam Thông là nhất lực hàng thập hội, mà Phương Mặc lại là càng có khuynh hướng thực tế vận dụng. Bất luận là trường pháp vẫn là kiếm pháp, hay là thối pháp, cước pháp các loại, đều là hạ bút thành văn. Có đôi khi là kiếm pháp này bên trong, có lúc chẳng qua là bình thường một chiêu, có lúc lại là đơn thuần cảm thấy một chiêu này có thể đánh bại địch nhân trước mắt, cho nên liền là đi ra, không có chiêu thức gì có thể nói loại đó. Tổng kết lại một câu nói, thế nào thoải mái sao lại tới đây, mà cổ Tam Thông cũng là tán thưởng ở Phương Mặc tiến bộ, lần trước vội vã một mặt, Phương Mặc cũng không có cho thấy thực lực của mình, lần này giao thủ, cổ Tam Thông mới phát hiện, Phương Mặc vẻn vẹn thực lực tiên thiên cửu trọng, là có thể cùng mình tương xứng, Mặc dù mình không chỗ hữu dụng kim cương bất phôi thần công, nhưng Phương Mặc cũng vô ích a. Mà còn, Cổ Tam Thông khắc sâu cảm thấy, Phương Mặc còn có khác lá bài tẩy. Sau khi đánh xong, Phương Mặc cùng Cổ Tam Thông đi phía ngoài trong sông tắm rửa một cái. Một bên tắm, Cổ Tam Thông nói, hiền đệ, mấy ngày nữa, Thiên Sơn Thiên Trì liền có khó gặp trong nước phát hỏa cái này một kỳ quan. Có hứng thú hay không đi xem một chút? Phương Mặc nghe xong, lập tức cảm giác mình hình như có chuyện gì, nhất định phải đi xem một cái, nhưng cũng không biết là cái gì. Nhưng, cảm giác cái này tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế là, Phương Mặc gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.